Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, cút cho lão tử. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà ngày thứ tư. Đi Đại Châu Thành cầu viện giáo úy Cam Nặng trở về. Ở thấy Đàm Thiên Thủ một khắc kia, Cam Nặng trên mặt tràn đầy đều là áy náy. Hắn một tiếng quỳ xuống, ngạch đỉnh đầu mặt đất. Tướng quân, thuộc hạ bất lực, thuộc hạ không có thể cầu tới cứu viện binh. Đàm Thiên Thủ đưa tay cầm hắn kéo lên, cười khổ nói, đây không phải là chuyện ngươi. Ta sớm cũng đã nghĩ đến đại khái sẽ là như vậy. Gần 10 năm, Lưu Mục tư tưởng vẫn là không giải được. Thật ra thì, ta trong lòng hồi nào không phải như nhau. Đã nhiều năm như vậy, sự kiện kia từ đầu đến cuối đều ở đây Lưu Mục trong lòng. Xem là một tảng đá lớn ngăn ở vậy. Đã nhiều năm như vậy, sự kiện kia từ đầu đến cuối cũng đều ở Đàm Thiên Thủ trong lòng. Cũng như một tảng đá lớn ngăn ở vậy. Khi đó, hai chúng ta cũng mới vừa vinh thăng lên ngũ phẩm tướng quân. Đàm Thiên Thủ đưa cho Cam Nặng một bình nước, hắn tựa vào trên tường thành nhớ lại đi qua. Tựa hồ và hôm nay cục diện này có chút tương tự. Đều là thân vùi lấp trùng vây. Bất đồng duy nhất là lần đó bọn họ là chủ động tấn công. Lần này là thủ thành. 9 năm trước, cũng không biết đương kim bệ hạ thế nào dũng khí. Hay hoặc là đơn thuần là bởi vì là nghe Lưu Sùng Tín đầu độc. Lại hạ lệnh dốc hết cả nước binh Bắc phạt. Khi đó, đại sở đã mình đầy thương tích. Các nơi dân oán sôi trào. Lưu Sùng Tín liền chạy tới hoàng đế trước mặt hiến cái hiến sách nói. Hôm nay dân chúng đều ở đây mắng triều đình. Phải làm một đại sự để cho dân chúng lần nữa đối với triều đình tin phục. Mà chỉ cần cái này chuyện đại sự làm xong, bệ hạ cũng có thể nổi danh thiên cổ. Đương kim bệ hạ thật ra thì cái gì cũng không quản. Lưu Sùng Tín nói gì hắn liền nghe cái gì. Lưu Sùng Tín nói chỉ cần đánh thắng Hắc Võ, như vậy dân chúng liền sẽ cảm niệm bệ hạ thiên uy. Những cái kia còn muốn tạo phản người chẳng lẽ sẽ không sợ bệ hạ cử binh chinh phạt. Liền Hắc Võ người cũng không đánh lại đại sở hùng binh. Những cái kia nho nhỏ quân phản loạn còn không cũng sẽ bị sợ vỡ mật. Có lẽ sở hoàng bệ hạ không muốn gì hết đáp ứng. Có lẽ là cảm giác được mình vị hoàng đế này danh tiếng quả thật quá thúi. Người của đời sau nếu như nói tới đứng lên, sợ là phải cầm hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Coi như là hắn chết, hắn cũng sẽ bị người hậu thế một mực đâm cột xương sống. Cho nên vị này đột nhiên tới hùng tâm tráng trí hoàng đế bệ hạ. Hạ lệnh 13 châu triệu tập binh mã hưng sư Bắc phạt. Trận chiến ấy, 120.000 đại sở tinh nhuệ phủ binh chết thảm ở biên ải ra. Còn dư lại 200.000 người chật vật chạy về. Mặc dù Hắc Võ người nhân cơ hội phản công không có thể công nhập Trung Nguyên thủ phủ. Nhưng mà đại sở cũng chỉ chân chính thương cân động cốt. 120.000 tinh nhuệ phủ binh tổn thất hầu như không còn. Cũng để cho Bắc cảnh đất quân phản loạn càng thêm ngông cuồng. Đàm Thiên Thủ sắc mặt có chút thương cảm nói. Khi đó, đại quân rút lui. Ta và Lưu Mục phân biệt dẫn một doanh binh mã vì đại quân ngăn trở cánh hông Hắc Võ người truy binh. Ta và hắn tới giữa. Cách nhau bất quá 1,5 km. Ta giữ núi miệng. Hắn ở trên sườn núi đánh phục kích. Nhưng mà không có nghĩ tới phải. Hắn trên đỉnh tướng quân Vũ Siết Lâm trận chạy trốn. Mang đại đội nhân mã chạy. Chỉ còn lại hắn một chi đội ngũ cố thủ. Đánh sau không bao lâu. Đội ngũ của hắn liền bị Hắc Võ người vây quanh vòng tròn. Hắn phái người liều chết từng giết tới. Thỉnh cầu ta mang binh tiếp viện. Có thể khi đó như ta buông ra miệng núi. Đại quân sau đội cũng sẽ bị Hắc Võ người đuổi kịp. Lưu Mục bên kia có hơn 1.000 tướng sĩ. Có thể ta phía sau là 200.000 đại quân. Chấm ngoặc kép, Đàm Thiên Thủ thật dài khạc ra một hơi. Hắn lắc đầu nói, là ta thật xin lỗi hắn. Bỏ mặc đến lúc nào đều là ta thật xin lỗi hắn. Nhưng nếu là để cho ta lại chọn một lần nói, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Nguyên bản ta và Lưu Mục tình đồng thủ túc. Từ trận chiến ấy sau đó, chúng ta nối thành cừu nhân vậy. Hắn nói xong câu này nói sau nhìn về phía đội chính vương triều. Rộng, khi đó ngươi còn không ở ta dưới trướng. Nhưng Cam Nặng đã ở. Cam Nặng gật đầu một cái. Khi đó, hắn là đàm tướng quân thân binh đội chính. Trận chiến ấy hắn cũng là lượm một cái mạng mới trở về. Đàm tướng quân dưới quyền 1.200 tên phủ binh chiến sĩ. Có 1.100 nhiều người chết trận ở miệng núi. Bọn họ rút lui lúc xuống. Chỉ còn lại 20 mấy người. Không có ai so bọn họ càng biết cái gì kêu sống sót sau tai nạn. Đàm Thiên Thủ nói. Cũng chính là trận chiến ấy sau đó. Lưu Mục tánh tình đại biến. Vốn là một người mới vừa thẳng không a người. Sống trở về sau đó. Bán gia sản lấy tiền biếu cho Lưu Sùng Tín. Lại bái Lưu Sùng Tín làm nghĩa phụ. Vốn là có công trận. Hơn nữa Lưu Sùng Tín ở bệ hạ trước mặt nói chuyện. Hắn bị đóng chặt là cấp 4 tướng quân. Hơn nữa Lưu Mục yêu cầu phải đến Đại Châu làm tướng quân. Mà ta, Đàm Thiên Thủ cười khổ nói. Lưu Sùng Tín nói ta lâm trận chạy trốn. Mặc dù có công trận trong người. Nhưng cũng chỉ là công tội bù trừ. Hôm nay vẫn là ngũ phẩm tướng quân. Đã ở biên ải trú đóng gần 10 năm. Mỗi một năm vì lương thảo tiếp tế chuyện. Cũng phải đi cầu Lưu Mục. Cầu hắn thư thái. Hắn mới sẽ phân phát lương thảo tới đây. Vương Triều Rộng cũng biết tướng quân và Lưu Mục không? Cùng, qua lại chuyện cũng không phải là hết sức rõ ràng. Lúc này nghe xong đi qua không khỏi có chút thổn thức. Vốn là thân như tay chân hai người. Hiện tại nhưng thành như vậy. Hắn là ta huynh đệ. Lúc ấy ta không có đi cứu hắn. Là ta không đúng. Đàm Thiên Thủ thở dài sau nói. Cho đến ngày nay. Ta cũng biết đó là ta thật xin lỗi hắn. Còn là câu, đổi ở hôm nay, lúc ấy ta như canh giữ ở miệng núi. Ta vẫn là sẽ không rời đi nơi đó. Lời của hắn vừa dứt, trên tường thành liền vọng tay liền thổi lên báo hiệu kèn hiệu. Trên tường thành đang nghỉ ngơi binh lính và dân chúng toàn đều đứng lên. Bọn họ kề bên tường thành xem hướng ra phía bên ngoài. Hắc võ người đội ngũ lại một lần nữa đi lên. Đông nghịt giống như một phiến sát mặt đất cuốn tới đây mây đen. Hắc võ người dự trù là bên trong 3 ngày đánh xuống biên ải. Có thể đây đã là ngày thứ 4. Tiên phong tướng quân Luật Trì phát mấy lần lửa. Hôm nay ra nghiêm lệnh. Lại không thể công phá biên ải thành mà nói. Tất cả tiền tuyến dẫn quân tướng lãnh toàn bộ xử theo quân pháp. Có cái này cùng nghiêm lệnh. Dẫn quân các tướng quân vậy đều sợ. Tất cả quân bắt đầu điên cuồng đi biên ải dưới thành hội tụ. Hôm nay có thể chính là chúng ta sống chết khác biệt. Đàm Thiên Thủ nhìn về phía những cái kia. Các hương thân lớn tiếng nói. Mọi người tất cả đi xuống đi. Thừa dịp hắc võ người vẫn không có thể phá thành. Mọi người hồi đi thu thập một tí đồ chạy thoát thân. Các ngươi chạy nhanh một ít có thể tới Đại Châu. Lưu Mục mặc dù cùng ta không hợp. Nhưng hắn từ trước đến giờ yêu mến người dân. Các ngươi đến Đại Châu. Hắn tất sẽ không thấy chết mà không cứu. Một vị đã hai mang tai muối tiêu ông già lắc đầu nói. Tướng quân, chúng ta có thể đi đâu à? Coi như là chạy trốn tới Đại Châu. Đại Châu là có thể thủ được sao? Đại Châu thành cũng chỉ có 3.000 binh à? Ta cũng từng tuổi này. Vậy sống đủ vốn, có thể giết một cái hắc võ súc sinh. Vậy ta liền được lợi quá đáng. Không đi, ta là cũng không đi đâu cả. Bộ xương già này liền ném ở cái này đi. Hắn nói một chút không đi. Những cái kia các người đàn ông càng thêm không chịu đi. Ông già còn không muốn sống trộm. Bọn họ những thứ này người đàn ông chẳng lẽ là có thể thanh thản chạy. Đàm Thiên Thủ gặp cũng không ai chịu đi. Yên lặng một lát sau lớn tiếng nói. 16 tuổi trở xuống. 60 tuổi trở lên, còn có phụ nữ và trẻ con cũng rời đi đi. Tổng được có người còn sống. Sống trở về nói cho các phụ lão hương thân. Ta Đàm Thiên Thủ, còn có ta dưới trướng 1.200 biên quân binh lính. Không có một cái người vô dụng. Vậy nói cho bọn họ, biên ải dưới thành dân chúng. Không có một cái người vô dụng. Nói xong câu này nói sau đó. Đàm Thiên Thủ hướng các hương thân cúi người một bái. Đại sở phủ binh, Đàm Thiên Thủ xoay người đối với bên ngoài thành. Tử chiến, đã số lượng không nhiều biên quân các binh lính chỉnh tề kêu một tiếng. Tử chiến, bên ngoài thành, Hắc Võ người đã trực tiếp giết tới dưới thành. Biên quân các tướng sĩ vũ tiễn ngày hôm qua cũng đã dùng hết rồi. Không có hậu viên, bọn họ chỉ có thể mặc cho địch nhân đến gần dưới thành. Dựa vào dân chúng rời đi lên đá sát thương kẻ địch. Thang mây một chiếc phối hợp tới. Lại một chiếc bị đẩy ngã. Nhưng mà Hắc Võ người thật sự là quá nhiều. Ngã xuống một chiếc, trở dựa vào tới hai chiếc. Đẩy tới hai chiếc, lại có bốn chiếc đứng lên. Một cái cao lớn Hắc Võ binh lính gầm thét leo lên đầu thành. Bị cam nặng một đao thọt vào ngực. Tiếng gầm gừ biến thành tiếng kêu rên. Sau đó thanh âm từ chỗ cao rơi xuống dưới thành. Cái thứ hai Hắc Võ người rất nhanh liền lại leo lên. Điên cuồng chém trước sắc bén kia loan đao. Một cái anh nông dân tử muốn dùng đòn gánh cầm hắn đánh xuống. Lại bị vậy cường tráng Hắc Võ người đem đòn gánh nắm. Sau đó đi mình bên này kéo một cái. Anh nông dân tử không có kẻ địch khí lực lớn trực tiếp bị kéo lôi đi qua. Kinh hoàng bên trong vậy quên mất buông tay. Một lát sau, bị vậy Hắc Võ người một đao chém đứt đầu. Chết, Đàm Thiên Thủ xông lên một đao chém chết cái đó Hắc Võ người. Vậy anh nông dân tử thi thể không đầu gục ở hắn bên người. Trong cổ phun tràn ra máu tất cả đều phun ở Đàm Thiên Thủ trên mình. Giống như dòng suối như nhau đi xuống chảy. À, Đàm Thiên Thủ cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu rên. Mới vừa nói chuyện ông già bị một cái bỏ lên Hắc Võ người chém đứt nửa bên bả vai. Máu rầm rề người đổ lui lại mấy bước ngã xuống ở trên tường thành. Nội tạng chảy đầy đất. Thuộc hạ xin đem quân xuống thành. Cam nặng một đao chém chết địch nhân trước mặt. Hướng Đàm Thiên Thủ kêu một tiếng. Những người khác vậy đi theo kêu. Xin đem quân đại nhân xuống thành. Đàm Thiên Thủ nói. Ta là các ngươi tướng quân. Sống chết đồng bào. Một cái so Đàm Thiên Thủ cao hơn nửa cái đầu còn nhiều Hắc Võ tướng quân leo. Lên. Ba lượng đao cầm trước mặt người dân chém chết. Hắn nhìn những cái kia quần áo lam lũ người trong ánh mắt từng trận kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vào giờ phút này ở trên tường thành ngăn trở bọn họ còn có những người dân này. Những thứ này liền cơm ăn cũng không đủ no người dân. Hắn ngẩng đầu lên đi về trước bên nhìn một cái. Đúng dịp thấy Đàm Thiên Thủ một đao chém chết thủ hạ hắn. Vì vậy cái này to con như gấu Hắc Võ tướng quân hướng Đàm Thiên Thủ đánh tới. Đàm Thiên Thủ đang chém giết. Không có chú ý tới sau lưng tới người. Vậy Hắc Võ tướng quân hướng hắn phía sau cổ một đao chặt xuống. Phốc, một chi vũ tiễn bay tới. Chính giữa vậy Hắc Võ tướng quân cổ, mũi tên thốc từ cổ xuyên thấu đi qua, mang ra ngoài một cổ huyết tuyến. Đại Châu quân đến, ở chém giết đám người phía sau. Đại Châu phòng thủ tướng quân Lưu Mục một mũi tên bắn chết vậy Hắc Võ tướng quân. Cây cung tên ném cho người thủ hạ, rút ra trường đao liền vọt tới. Giống như một đầu phong hổ như nhau giết vào Hắc Võ nhân sĩ binh bên trong. Đàm Thiên Thủ vừa quay đầu lại. Liền thấy Lưu Mục đã sắp giết tới hắn bên cạnh mình. Người tới. Đàm Thiên Thủ hô to một tiếng. Liền giọng cũng đang phát run. Lưu Mục một đao chém nhào trước mặt kẻ địch. Trợn mắt nhìn Đàm Thiên Thủ một mắt sau nói. Lão tử nếu như trơ mắt nhìn ngươi chết. Sau này hành hạ ai? Lão tử đây không có hành hạ đủ ngươi đâu. Ngươi không chết được. Giáo úy cam nặng rời đi Đại Châu sau đó. Lưu Mục liền lập tức triệu tập binh mã, mang theo lương thảo vật liệu, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới biên ải tiếp viện. 3.000 người đội ngũ một đường chạy như điên chạy tới. Lại là chỉ so với cam nặng chậm một ít mà thôi. Giết, Lưu Mục quát to một tiếng. Giết lui những thứ này Hắc Võ súc sinh. Ở sau lưng hắn, Đại Châu quân giống như là ngược dòng mà lên một đám người điên. Giết tới đầu tường. Bọn họ một đao trẻ chém. Cơ hồ là dùng một mạng đổi một mạng phương thức cầm Hắc Võ người rất miễn cưỡng lại cho chen lấn đi. Xuống, Đàm Thiên Thủ nhìn cái đó đã vọt tới trước người mình đi ngày xưa huynh đệ. Cũng không biết thế nào. Liền muốn lớn tiếng kêu. À, hắn ngửa đầu một tiếng gào thét. Lưu Mục quay đầu nhìn hắn một mắt. Mắng, mù mấy cầm hô cái gì. Hù lão tử giật mình, lăn đi phía sau nghỉ ngơi. Ngươi phế vật này, lão tử vì ngươi trông nom bên này quan thành. Ngươi lại xem, lão tử là không phải đánh so ngươi khỏe. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metayuincs.com/chuyen-o-noi-bac-noi-bac-noi-xang-trổi-quét-rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.